Xoay chết chú Husky, chương 4, góc chuyện audio.com. Bang hội, Diệp Khanh, Larkin, bang hội, cẩu đàn, gà chiến đấu, cậu đã đến rồi. Bang hội, khí chỉ hoa, cẩu đàn, gà chiến đấu là con gì? Ăn có ngon không? Chảy nước miếng, bang hội, khu cước tú, cẩu đàn, gà chiến đấu là con gì? Ăn có ngon không? Chảy nước miếng, bang hội, khí chỉ hoa, a tú, cậu bắt trước tớ. Bang hội, đoạn trường thương, a hoa này, gà vàng mới tới của chúng ta không hổ là bạn cùng phòng của anh chiến đấu cuồng, vừa vào bang đã đứng ở cửa thành Dương Châu chém giết, máu gà, lông gà bay khắp đất Dương Châu. Bang hội, Diệp Khanh, trường thương, cậu đang nói tới trận đánh tới Hừng Đông của chúng ta tối hôm qua sao, rõ ràng người chết chính là cậu mà. Vẩy máu chó đồi tà khắp nơi. Bang hội, đoạn trường thương, mẹ nó, đêm nay đánh lại, bang hội, cẩu đàn, đánh nhau vào đội, 1-4. Bang hội, đoạn trường thương, cẩu đàn, tổ tớ. Bang hội, khí chỉ hoa, tổ tớ. Bang hội, khu cước tú, tổ tớ. Bang hội, cẩu đàn, 4-1, gà chiến đấu, cậu có vào không? Bang hội, Diệp Khanh, không được, tớ có việc, đi trước nhé. Nói xong, Ngụy Diệp điều khiển nhân vật khinh công tới mái nhà Dương Châu, co móng gà mở khung hào hữu ra tìm kiếm, quả thực không thể kiềm chế hưng phấn mà đánh vào 4 chữ. Vuông đích báo ân, thêm bạn tốt thành công, ok, để tôi xem địa điểm cái nào. Không rõ bản đồ, trận doanh đối địch, cái này thật quá tốt, đánh giã ngoại đụng phải không cần mở cừu sát, mau tổ đội. Hệ thống, bạn mở đội ngũ thành công. Hệ thống, uông đích báo ân gia nhập đội. Đoàn đội, uông đích báo ân, cảnh báo. Diệp Khanh, rất đáng yêu vừa vào đội. Ngụy Diệp không để ý tới uông đích báo ân, gõ một dấu chấm hỏi lên kênh đoàn đội, gì chuột tới avatar trong đội ngũ, bản đồ, mã Ngụy Dích, được quá được, anh tới đây em. Nhanh chóng thần hành, tới điểm sa phu gần nhất của mã Ngụy Dịch, sau đó thong thả dùng khinh công, không cần quá gấp gáp nha. Thần hành thiên lý, chức năng chuyển bản đồ, quyết đoán đến gần điểm màu xanh trên bản đồ, được ơ gà chiến đấu thuận lợi chọn địa điểm, chuẩn bị hạ cánh. Ngụy Diệp vừa định rời đội triển khai chém giết trên không đã bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho ngây ngần. Bang hội, Diệp Khanh, ta đã bị giết hại tàn nhẫn ở mã Ngụy Dịch. Cái này, Diệp Khanh ngã xuống dưới chân uông đích báo ân, nhìn lên trên, đúng là cậu không nhìn lầm mà. Cái ợt nữ ngực to này ở đâu ra thế? Cái này đâu có giống trong kịch bản. Lẽ nào cố ân xính chơi ợt nữ? Phụt ha ha, cười muốn tụt quần, cố ân xính man như thế lại đi chơi ợt nữ. Không nhịn được nữa, trên sàn nhà vang lên tiếng phịch, ngay cả phiền phức cũng bị tiếng động của Ngụy Diệp hấp dẫn. Phiền phức ha ha, phiền phức, mày đừng nhân cơ hội liếm tao. À, không được, sao có thể buồn cười đến thế, ha ha ha ha ha ha. Ở trên mặt đất cười lăn cười bò hồi lâu, cười đến đau cả bụng rồi, Ngụy Diệp mới nhịn xuống, một lần nữa bò lại trước màn hình. Đoàn đội, uông đích báo ân, có việc gì? Tổ đội với người khác trận doanh khiến tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị. Đoàn đội, uông đích báo ân, này, đâu rồi, uông đích báo ân rời khỏi đội ngũ. Không đúng, Ngụy Diệp nhìn đối thoại trong kênh, loại giọng điệu này không có cảm giác mỉa mai như kiểu tên khốn kia. Lẽ nào ID này không phải người kia? Không được, Ngụy Diệp lại nghĩ ra một kế. Bạn nói thầm với, uông đích báo ân, góc chuyện audio.com. Cái ợt sách này của cậu đâu có xứng với cái giá trên topic kia? Không thể quá lãi như vậy chứ. Uông đích báo ân, nói thầm với bạn, gì? Tôi chưa từng nói muốn bán ợt. Bạn nói thầm với, uông đích báo ân, chẳng phải cậu đang topic nói bây giờ khai giảng đại học quá bận rộn nên muốn bán ợt sao? Tôi vừa nhìn thấy cùng server nên mới online xem thử. Uông đích báo ân, nói thầm với bạn, WTF, bình thường ợt này đều do tình duyên của tôi giúp làm hàng ngày, tôi mới khai giảng cấp 2, có phải anh không đeo kính nên nhìn lầm không? Uông đích báo ân, nói thầm với bạn, ợt này không bán, tạm biệt. Bạn nói thầm với, uông đích báo ân, vậy chắc tôi lầm rồi, tạm biệt. À, sao có thể? Rõ ràng cố ân xính nói chính là ID này mà. Chờ chút, mình có hỏi lần cuối anh ta đăng nhập ID này, vừa rồi quân nương kia nói là bận học cấp 2, bình thường đều do tình duyên đăng nhập. Tình duyên, người này tuổi còn nhỏ, chật chật trâu già gặm cỏ non rồi. Ở quân nương này trang bị bình thường, có nên giết cho hỏng đồ không nhỉ? Thôi đi, ra không bắt nạt con gái. Chọn sống lại tại doanh địa, Ngụy Diệp cẩn thận suy nghĩ. Cậu nghĩ mình nhất định mắc bệnh không giết cho hỏng đồ cố ân xính thì không sống nổi rồi. Thật đó, bạn nói thầm với, uông đích báo ân, gặp gỡ chính là duyên phận, em gái à, thêm bạn nha. Uông đích báo ân, nói thầm với bạn, gì, tên nhị thiếu này, rốt cuộc anh có ý gì? Bạn nói thầm với, uông đích báo ân, đây là lần đầu tiên anh gặp một quân nương xinh đẹp nhường này. Hôm nay quấy rối cô em lâu như vậy thật ngại quá. Ngụy Diệp điều khiển nhân vật vòng vo vây quanh Uông Đích Báo Ân này vài vòng, dường như thật sự tỉ mỉ ngắm nhìn cô. Uông Đích Báo Ân, nói thầm với bạn, lau mồ hôi, anh đang trêu ghẹo tôi sao? Bạn nói thầm với, Uông Đích Báo Ân, anh nghiêm túc mà. Em yêu, anh bị trúng tiếng sét ái tình với em rồi. Uông Đích Báo Ân, nói thầm với bạn, thật hay giả vậy? Bạn nói thầm với, Uông Đích Báo Ân, so với lông gà còn thật hơn, so với tóc bạc của trang chủ còn thật hơn. Uông Đích Báo Ân, nói thầm với bạn, anh là nữ chơi ớt nam sao? Tạm biệt tôi đi áp tiêu. Nè, Ngụy Diệp nhìn quân nương trên màn hình vận công thần hành thiên lý, trong lòng nhất thời sốt ruột đánh sang, quả nhiên vận công thất bại. Nào ngờ phản ứng của Uông Đích Báo Ân rất nhanh, lập tức lên ngựa, sau đó đánh hai cái đột. Về phía Ngụy Diệp, đột là một skill của thiên sách. Một trận chiến đấu rối loạn, Ngụy Diệp vừa định nhấn Vân Tê Tùng để đánh đại phong xa, đã bị Thừa Long tiễn bắn chết trên mặt đất. Uông Đích Báo Ân, nói thầm với bạn, này, anh có ý gì? Bạn nói thầm với, Uông Đích Báo Ân, anh chỉ không muốn cho em đi. Uông Đích Báo Ân, nói thầm với bạn, đồ điên. Vĩnh biệt, đừng mà, Ngụy Diệp nhìn Uông Đích Báo Ân lóc ao ngay tại chỗ, trong lòng bị căn bệnh muốn giết Cố Ân Xính làm đau đớn, tôi chỉ muốn hỏi ai đi tình duyên của cô thôi mà. Đừng chạy nhanh như vậy, chỉ cần một cái tên, chỉ cần một cái tên, đời này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. À, chẳng vui gì cả, phiền thật, Ngụy Diệp khó chịu nhào xuống người phiền phức đang nằm dưới đất liếm móng, thành công nhận được cái lườm x1 của nó. Thật là khó chịu, Ngụy Diệp yên lặng xoa lớp thịt dày của phiền phức, hay là đi ngâm một bát mì để xoa dịu nỗi đau tâm hồn nhỉ? Đột nhiên muốn ăn thịt chó ghê, cứ quyết định vậy đi, gocchuyenaudio.com. Kết quả là cậu thực sự đi ngâm một bát mì nóng hôi hổi, hoàn hảo hồi sinh không tì vết, quyết định quên đi thất bại vừa rồi OTZ. Đáng tiếc là không có chứng, cuộc sống không còn hoàn mỹ nữa. Hay là đi trộm một cái lạp xưởng của phiền phức nhỉ? Nói xong, Ngụy Diệp vươn tay xem ngăn tủ đựng thức ăn của phiền phức. Gì chứ, ánh mắt của mày thế nào sao? Được, tao không ăn, không ăn. Ngụy Diệp thấy con chó này thật là ích kỷ, bình thường chơi đùa với mày thì được, vừa nhắc đến vấn đề ăn uống là keo kiệt. Chú em thật đúng là không có liêm sỉ, đi tranh đồ ăn với chó. Tiểu Ngụy Tử thế nào, chú đói lắm sao? Nửa đêm còn tranh đồ với con anh. Trạch Nam đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, còn mặc quần áo đẹp. Người này thân cao, thể trạng không tệ, động tác làm ra cũng có chút đẹp mắt. Quả nhiên phiền phức lập tức nhào tới, mục tiêu trực chỉ túi thịt gà thơm phức trên tay Trạch Nam. Trạch Nam chết tiệt, anh còn biết mò về sao? Hôm nay con trai anh thiếu chút nữa đã chạy mất tiêu, tôi tìm nó mất bao lâu, còn bị một bà lão giảng đạo đến chết. Mùi thơm này, Ngụy Diệp ngay lập tức cũng nhào tới túi thức ăn của Trạch Nam. Thấy con trai còn ở nhà là anh an tâm rồi, nếu không thì nửa đêm anh mua thức ăn về cho chú làm gì? Anh chỉ sợ thân thể bé nhỏ này của chú không đọ được với 50 cân tiêu chuẩn của con anh. Cân của TQ, hai lần cân Việt Nam, ngay cả anh cũng bắt nạt em, con chó này không thể giữ. Ngụy Diệp dùng ánh mắt tàn bạo kháng nghị Trạch Nam công kích vào chiều cao của mình. Cậu hận nhất những người trêu chọc chiều cao của cậu, đặc biệt là những người cao hơn cậu, vậy không ăn cánh gà sao? Trạch Nam bình tĩnh giơ tay lên, ô, Ngụy Diệp cùng phiền phức đều nức nở nhào tới. Cuối cùng kháng nghị về chiều cao cũng bị mỹ thực trấn áp. À quá nó, Ngụy Diệp tiêu diệt xong một phần ăn khuya, trở lại trước máy tính, vừa mở trò chơi ra nhìn, các bang chúng đang ở cửa Dương Châu cắm cờ, giao hẹn rằng người thua sẽ phải lên từng kênh quảng cáo bang một tuần. Đừng tưởng rằng là quảng cáo bình thường, đám con gái đáng sợ hoặc đám gay già trong bang có sức sáng tạo vô hạn. Ngụy Diệp còn nhớ cuối tuần trước cậu vừa mới vào bang, cầu đàn đã phải đăng quảng cáo đáng xấu hổ suốt một tuần. Thế giới, cầu đàn, phép thuật tập sự Vương Di Phong, tôi là độc ca, tôi là cầu đàn, tôi yêu định quốc, đùi tôi rất mát mẻ, tôi khát vọng có người yêu tôi như pháo ca yêu cọc gỗ, nếu như bạn cũng thế, hoan nghênh gia nhập phép thuật tập sự Vương Di Phong, tôi ở chỗ này chờ bạn. Thật là đáng sợ, Ngụy Diệp hít sâu một hơi, nhất định không thể thua. Cậu đã chiến giới 14 rồi, còn sợ gì không đánh lại một đám tiểu yêu tinh. Bang hội, khí chỉ hoa tiểu diệp tử, cậu tới quá muộn. Bang hội, khu cước tú tiểu diệp tử, chúng tớ đều đánh rồi, chỉ còn cậu với một người nữa thôi nha, nếu cậu thua 23.333.333. Bang hội, Diệp Khanh, đừng thế mà, người cuối cùng là ai, Trường Thương à, bang hội. Đoạn Trường Thương, mẹ nó, cậu có ý gì, đẳng cấp như tớ đã thắng từ lâu rồi. Bang hội, cầu đàn, may mà thắng, cả đám xấu xa các người bắt nạt người ta mới mắc. Bang hội, Diệp Khanh, không phải Trường Thương cũng không phải cầu đàn, bang hội chúng ta trừ 4 người các cậu thì còn ai tồn tại sao? Bang hội, khí chỉ hoa cậu thật quá ngu xuẩn rồi. Bang chúng ta số người on nhiều nhất lên đến 10 người. Bang hội, Diệp Khanh, ha ha, góc chuyện audio.com. Vừa nói chuyện phiếm vô nghĩa một phen, Diệp Khanh mới hiểu được hóa ra người thua chính là một ấc nhỏ trong bang không ai biết khí thuần. Bé sinh mới tốt nghiệp, một thân trang bị vừa đạt 7.000, sao các người có thể không biết xấu hổ bắt nạt người ta? Chấm, thuần dương có hai hệ là khí tông với kiếm tông, khí thuần tử hà, kiếm thuần thái hư, nhưng mà để không phải đăng quảng cáo đáng xấu hổ. Ngụy Diệp bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trang bị kỳ huyệt của khí thuần mới kia một phen, đồng thời trong lòng tính toán cách PK, cho dù đối phương là một người có kinh nghiệm phong phú, sợ rằng với trang bị rách nát này căn bản cũng không đánh ra thương tổn gì. Bang hội, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, lóc áo, bang hội, Diệp Khanh, vậy là tớ không đánh mà thắng. Bang hội, khí chỉ hoa, mơ tưởng, chắc là cậu ấy đứt mạng rồi, tớ đi gọi điện thoại xem sao. Ngụy Diệp bất đắc dĩ phải nằm thành một hàng trước cửa Dương Châu cùng đám cẩu đàn, chờ khí thuần nhỏ bé kia login. Kỳ quái, Ngụy Diệp đeo tai nghe, mơ hồ thấy bên ngoài có tiếng gentleman của sai, hơn nửa đêm rồi, Trạch Nam làm gì mà không trả lời điện thoại nhỉ? Bang hội, khu cước tú, oa oa, phía trước có một quân gia siêu đẹp trai đang ngắm gà vàng. Bang hội, đoạn trường thương, quân gia, còn siêu đẹp trai. Đâu, để tớ dùng cho Lý Phi Sa đạp hắn vài móng. Bang hội, cẩu đàn, hình như hắn cứ một mực nhìn chằm chằm gà chiến đấu nhà mình. Bang hội, Diệp Khanh, quân gia đẹp trai đâu? Chỉ có một thằng mặt gai tóc trắng mặc phá quân rách. Bang hội, khu cước tú, nói như cậu chẳng phải ai mặc phá quân với tóc bạc đều như nhau sao? Hay tại khí chất mỗi ức khác nhau? Hắn vẫn đang nhìn cậu đó tiểu Diệp Từ. Bang hội, Diệp Khanh, hủ nữ đáng sợ, biết đâu người ta treo máy thì sao? Bang hội, Hoa Sơn Hỉ Dương Dương, login, con dê ngốc cuối cùng cũng lên đây, Ngụy Diệp cấp tốc điểm chuột vào hắn, mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đánh, nào ngờ khí thuần này cứ đứng đờ ra, hơn nửa ngày mới nhảy được một bước. Trong lòng Ngụy Diệp rung lên, hình như hắn ta mạng lác. Có khi cậu thắng không cần dùng đến vũ lực he he. Thôi đi, ai lại lợi dụng lúc người ta khó khăn. Ngụy Diệp tỉ mỉ hỏi han tình hình của đối phương, sau khi xác nhận người ta không vấn đề gì, mới mở tỉ thí. Mà đối phương cũng nhanh chóng mở sinh thái cực, đinh đinh đinh, hệ thống vang lên tiếng phát hiện hồng danh PK bắt đầu rồi. Chú CMN thích, đột của thiên sách là siêu đâm vào đít làm đối phương té ngã. Sinh thái cực của thuần dương là siêu cắm kiếm xuống đất tạo ra khí trường. Mười mấy mét gì đó, thằng địch nào chui vào thì dính hiệu ứng giảm damage, giảm tốc độ. Có kỳ huyệt nào khi mở siêu này còn hồi máu nữa thì phải. Vân Tê Tùng là siêu của tàng kiếm, có mấy cây kiếm xoay xung quanh nhân vật như hình dưới, siêu dùng để tăng tỷ lệ né tránh, chơi TK hồi lâu nên cũng chẳng nhớ mấy. Chấm, 247.648, 474.305 tỷ 582.602.536, 139.326.972 N cách chương.